Chương 1133, Địa ngục tái hiện. Kẻ vừa rồi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tiểu Điêu hiện giờ đúng không? Đi được một đoạn xa, Lâm Động liếc mắt nhìn rồi khẽ nói. Cô Trọng gật đầu, sắc mặt tối lại. Thần là người Thiên Yêu Điêu tộc, hắn biết rõ mức độ lợi hại của những thủ đoạn kẻ kia. Nếu không phải A Điêu bị đánh ném mất tích trăm năm, hắn sao có thể cạnh tranh được với A Điêu? Năm đó hắn ta trước mặt A Điêu ngoan ngoãn một phép chứ đâu như bây giờ. Cô Trọng hừ lạnh. Chính như thế mới là lợi hại, Lâm Động lẩm bẩm. Hắn biết rõ hai chữ nhẫn nhịn, đương nhiên hắn hiểu được mức độ đáng gờm của những kẻ biết nhẫn nhịn. Có điều trên người hắn, Lâm Động nhíu mày, không biết có hay không đều là không phải loại thường nhân, mà từ người Ngô Cửu U hắn có cảm giác không thoải mái. Lâm Động tiểu ca, chúng ta tới rồi. Khi Lâm Động đang trầm tư thì Ngô Trọng nói. Hắn ngẩng đầu lên, phía trước là một cái khu đình viện u tĩnh. Hắn có thể thấy sâu trong bên trong đình viện là thân ảnh quen thuộc. Hai người tiến vào đình viện, tiếp theo họ thấy bên trong thạch đình là một thân ảnh mảnh khảnh ngồi khoanh chân. Bên trong đình phảng phất mùi đàn hương, không khí khá thanh tịnh. Khi hai người bước vào, thân ảnh đó cũng mở mắt nhìn Lâm Động. Gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ bất lực. Không ngờ ta phải mời huynh tới. Ta là đại ca, có phiền phức gì đương nhiên phải gọi ta. Lâm Động cười rồi ngồi xuống. Tiểu Điêu nhếch mép, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được mùi vị phong trần từ người Lâm Động. Lâm Động vội vàng đi thẳng tới đây. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Rắc rối trong Thiên Hiệu Điều tộc, người thường không có gan dính vào, nhưng Lâm Động thì khác. Đại thể sự việc ta đã biết, dường như vị trí thiếu tộc trưởng của người sắp bị cướp mất. Lâm Động không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt Tiểu Điêu có phần ngưng trọng, đôi mắt dài và hẹp của Tiểu Điêu nheo lại, gương mặt tuấn mỹ có phần u ám. Hắn lạnh bằng nói, chỉ là một con sâu mà thôi. Nhân thời gian ta mất tích, dã tâm bành trướng tới lợi hại. Có điều đúng là hắn có chút bản lĩnh. Tiểu Điêu ngừng một chút. Chắc hẳn tình hình trong tộc hắn lúc này rất xấu, nếu không với ngạo khí của hắn có lẽ là không nói ra lời này. Người nói hồi đó bị đánh nén vì trên mình có tổ thạch. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn một cách sắc bén. Liệu có liên quan tới Ngô Cửu U không? Từ biểu hiện của Ngô Cửu U có thể thấy rõ ràng hắn là kẻ biết nhẫn nhịn. Năm đó hắn cam tâm tình nguyện đi theo sau Tiểu Điêu, khó bảo đảm bảo không phải hắn cố ý tranh thủ sự tín nhiệm của Tiểu Điêu từ đó mà tìm cơ hội trở mặt. Hồi đó không có nhiều người biết tuyến đường ta đi, tên Ngô Cửu này đúng là một trong số đó. Sắc mặt Tiểu Điêu có phần tối tăm, gật đầu nói, ta biết hắn chẳng phải loại tốt đẹp. Ngô Trọng bên cạnh nghiến răng, hắn cũng thuộc một mạch với Tiểu Điêu, tự nhiên chẳng có chút thiện cảm với Ngô Cửu, kẻ có âm mưu cướp đoạt vị trí của Tiểu Điêu. Nhưng việc này chẳng có chứng cứ, dù có nói với các trưởng lão cũng là vô ích. Dù hiện nay Ngô Cửu cũng được tín nhiệm, nếu ta nói với các trưởng lão sẽ nghĩ ra ta tìm cớ đả kích hắn, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật gù, dù là Tiểu Điêu mất tích trăm năm, mấy cái thứ danh tiếng uy tín đó chắc chắn không thể bằng được trước đây. Phụ thân hắn hiện nay cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc, vẫn là đang bế quan. Ta giúp gì được? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu rồi cười nói, hiện tại ta cũng là hình phạt trưởng lão của Long tộc. Thân phận này đối với Thiên Yêu Điêu tộc của các người hẳn là không tầm thường. Tuy không thể động sử dụng sức mạnh của Long tộc, nhưng chắc có chút ít về thanh thế. Hình phạt trưởng lão của Long tộc. Nghe thấy thế cả Tiểu Điêu và Ngô Trọng sững người nhìn Lâm Động đầy kinh ngạc. Là một trong tứ ba tộc, đương nhiên họ hiểu rõ quyền lợi địa vị của hình phạt trưởng lão trong Long tộc. Long tộc lại cho Lâm Động chức vị này sao? Trong Long tộc xảy ra một số chuyện, họ nhất định muốn ta làm hình phạt trưởng lão gì đó. Lâm Động nhún vai cũng không giải thích tường tận. Hình phạt trưởng lão Long tộc, thân phận này đúng là không thấp, nhưng việc ta cần huynh giúp không phải là điều đó. Tiểu Điêu cười. Sao? Tiểu Điêu mím môi rồi vùng tay một cái quần dáng bao trùm lấy thạch đình. Hắn mới trầm giọng nói, ta muốn huynh thay ta tới thiên động nơi phụ thân ta bế quan. Lần này phụ thân ta bế quan trăm năm rồi, hơn nữa trong thời gian đó chẳng có tin tức, thậm chí tin truyền vào cũng không có phản ứng. Vì thế ta sợ ông ta gặp chuyện gì trong thiên động, hoặc cũng có thể nói là bị giữ chân trong đó. Cái gì? Tiểu Điêu vừa dứt lời, Ngô Trọng lập tức bật dậy, gương mặt có phần chấn kinh, hiển nhiên bị câu nói của Tiểu Điêu dọa cho không nhẹ. Lâm Động nhíu mày, phụ thân Tiểu Điêu là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc, thực lực chắc chắn rất khủng khiếp. Muốn giữ chân ngày 100 năm không kinh động đến những người khác trong tộc có thể không? Một số lão bất tử trong tộc thường bế quan cũng là cả trăm năm. Như vậy phụ thân ta bế quan cũng không có vấn đề gì, nên các trưởng lão cũng không nghĩ nhiều. Ánh mắt Tiểu Điều tối lại rồi nói: nhưng mà lừa tháng trước ta từng tiếp cận tới thiên động, nhưng lại bị hai trưởng lão ngăn cản. Hai kẻ này là theo hệ của Ngô Cửu, thiên động không dễ vào được. Có lẽ họ không muốn để cho người gây phiền cho người bế quan bên trong. Ngô Trọng do dự. Nói vậy cũng có lý, nhưng mà phụ thân ta từng để lại cho ta một cái bản mệnh huyết vũ. Trước đây không lâu nó là thay đổi hình dạng. Tiểu Điều đưa ra một cái lông vũ huyết sắc. Trước điều cái lông này trước đây vốn đẹp đẽ, giờ vô cùng ảm đạm, sinh cơ bao trùm của nó yếu ớt đi rất nhiều. Cái này, Ngô Trọng chấn kinh. Sao vậy A Điều? Sao ngươi không nói cho trưởng lão biết? Bế quan tu luyện chắc chắn có nguy hiểm, có thể ít hoặc nhiều, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Nếu Tiểu Điều nói điều này cho các trưởng lão biết, họ sẽ cho rằng tộc trưởng gặp bất chắc, lúc đó càng không thể can thiệp. Lâm Động lắc đầu. Không phải là do tu luyện gặp bất chắc. Gương mặt Tiểu Điều lúc này tối sầm, vuốt về cái huyết vũ trong tay, chỉ thấy huyết quang lưu động biến thành hai chữ ma ngục. Ma ngục đó là gì? Ngô Trọng nhìn hai chữ thế mơ hồ. Sắc mặt Lâm Động thì kịch biến. Hắn không xa lạ gì với cái tên này, vì lần dị ma tấn công Viêm Thần Điện, lần đó chính là tổ chức này quỷ dị ngang ngược. Ngươi biết nó là gì sao? Tiểu Điều nhìn nét mặt của Lâm Động ngạc nhiên nói. Đó là tổ chức thần bí tập hợp các dị ma, tính ra chỉ e là cái thế lực này khủng khiếp nhất trên thế gian. Lâm Động trở lên thở dài, kể lại đại khái sự việc của Viêm Thần Điện. Đã có thể đoán ra việc liên quan tới dị ma, không ngờ đó lại là một cái tổ chức. Tiểu Điều lẩm bẩm, ánh mắt trở nên hung dữ. Bọn đáng chết, dám âm thầm xâm phạm Thiêm Yêu Độc, Thiêm Yêu Điều tộc ta. Lâm Động cũng hít sâu một hơi, kìm nén chấn động. Thủ đoạn của ma ngục thực sự thông thiên, có thể âm thầm xâm nhập Thiên Yêu Điều tộc và giữ chân tộc trưởng đang bế quan trong thiên động. Muốn làm được điều đó, dù là thực lực ma ngục có lợi hại thế nào, nhưng chỉ có chúng cũng khó thành, trừ khi Tiểu Điều siết tay gần xanh nổi lên như trên mu bàn tay, trừ khi chúng có nội ứng. Lâm Động khẽ thở dài tiếp lời. Có lẽ thực lực của ma ngục không thể kháng cự được với Thiên Yêu Điều tộc, nhưng chúng hoàn thành những cái việc mà không phát hiện ra chắc chắn cũng phải là hiểu rõ tình hình trong tộc. Muốn như vậy chắc chắn chúng có nội ứng cung cấp thông tin, cũng có nghĩa là trong Thiên Yêu Điều tộc có gian tế. Là tên khốn kiếp nào? Ngô Trọng ánh mắt hùng sát, sát ý đậm đặc tỏa ra, rõ ràng hắn đã bạo lộ. Tiểu Điều cười, chỉ là nụ cười có phần âm u. Còn có thể là ai? Ngô Cửu Lâm Động bặm môi. Ngoài kẻ đột nhiên quật khởi và có ý đồ tranh đoạt vị trí trưởng tộc thì chẳng còn thể là ai. Ta giết tên khốn kiếp ấy. Ngô Trọng sát khí đang đang bước đứng bật dậy, nhưng mà Tiểu Viêm quát. Chuyện này chúng ta suy đoán người giết thế nào? Ngô Trọng nghiến răng. Vậy thì giờ thế nào? Nếu hắn có được đại quyền thì không phải là Thiên Yêu Điều tộc chúng ta tiêu đời sao? Tiểu Điều trầm mặc một chút nhìn Lâm Động bất lực. Giờ chỉ có thể trông chờ vào huynh. Hắn biết thực lực của Lâm Động nhìn bề ngoài không quá mạnh, nhưng lại rất quen thuộc với dị ma, có lẽ họ không thể sánh được với hắn về mặt này. Lâm Động gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói: các người tìm cơ hội đưa ta vào thiên động để ta kiểm tra một lượt. Tình thế hiện nay chỉ có cứu phụ thân của người già mới là xoay chuyển được, nếu không chẳng ai tin ngươi. Tiểu Điều cũng là gật đầu. Nhờ cả vào huynh, yên tâm. Lâm Động cười. Mấy năm nay hắn gặp dị ma không ít lần, hiện nay có lẽ hắn có thể lấy cái tên là chuyên gia đi diệt dị ma được rồi. Chương 1134. Thiên động. Thiên động nằm ở sâu hun hút trong hàng vạn ngọn núi lớn, tính ra nó là cấm địa của Thiên Yêu Điều tộc. Chỉ một số người có địa vị cao trong tộc mới có được vào trong đó bế quan tu luyện. Có điều từ cổ tới nay không thiếu những cường giả đỉnh cao Thiên Yêu Điều tộc bế quan tu luyện và mãi mãi không còn tin tức. Mãi tới khi tộc nhân tìm kiếm mới phát hiện ra xương cốt của những cường giả đã ngồi tọa hóa do thất bại trong một số đột phá. Cũng chính vì thế mà thường thì thiên động nghiêm cấm tộc nhân bình thường vào bên trong, muốn vào bắt buộc phải có trưởng lão viện cho phép phê chuẩn. Nhưng rõ ràng nếu Lâm Động muốn vào, đi theo con đường đó chắc chắn không được. Tại sâu nhất trong sơn mạch, ở một cái vùng với những cái đỉnh núi cao sừng sững, nơi giao nhau của những dãy sơn mạch một cái hắc động khổng lồ không đáy, miệng động rộng tới ngàn trượng, từ xa nhìn giống như cái mồm hùng dữ khổng lồ. Bất cứ sinh linh nào nếu mà vào bên trong đó sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này ở phía trên hắc động, một vài cái tấm quang phù cổ xưa lơ lửng bay liên kết với nhau tạo thành cái tấm màn phong tỏa hắc động lại. Lại gần thì thấy, ở một số ngọn núi xung quanh hắc động là một vài thân ảnh giả nua đang ngồi. Họ nhắm mắt như là lão tăng nhập định. Nhưng mà thứ nguyên lực hùng hồn quanh người có thể cho mọi người biết rằng những thân ảnh như bàn thạch kia có sức mạnh khủng khiếp thế nào. Người bảo vệ thiên động của thiên yêu điều tộc, trong phạm vi khu rừng này không có bất cứ thứ sinh khí nào. Ở đây không chỉ là nơi tộc nhân thiên yêu điều tộc không vào được, và thậm chí ngay cả động vật vô hại cũng bị giết băng sạch. Nếu mà Monument tới đảm bảo môi trường bế quan hoàn hảo của những người bên trong thiên động, hiển nhiên thiên yêu điều tộc cắt đứt mọi ẩn họa. Bút. Nhưng mà sự yên tĩnh đó lần này kéo dài không lâu. Từ xa đột nhiên có âm thanh xé gió, một thân ảnh lao nhanh như chớp, khí tức hùng hồn khiến cho mấy nhân ảnh quanh động thiên mở trừng mắt, nhíu mày rồi nhìn về thân ảnh khá quen thuộc. A Điêu, thiên động cấm mọi người lại gần, trước khi bị các trưởng lão phát hiện, người mau rời khỏi đây. Một lão nhân lông mày trắng chậm giọng nói, phụ thân ta trăm năm không xuất quan, ta muốn vào trong kiểm tra rốt cuộc thế nào. Ánh mắt Tiểu Điêu sắc lạnh nhìn thiên động vô đáy. A Điêu, bế quan trăm năm đối với chúng ta là chuyện rất bình thường. Chớ biết chừng hiện giờ lão tộc trưởng đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, một khi xảy ra bất trắc hậu quả khó lường, vì thế người đừng có lỗ mãng. Lão nhân đó nói, nhưng ta cảm thấy có gì không đúng, hôm nay ta nhất định phải vào trong. Sắc mặt Tiểu Điêu lạnh như băng, rồi không nói gì thêm biến thành một cái tia sáng nào về phía động thiên. Chặn hắn lại! Lão nhân lông mày trắng thế vậy giận dữ quát. Quỳnh, sau tiếng quát năm thân ảnh từ những đỉnh núi xung quanh lao tới, nguyên lực hung hồn cuộn trào về phía Tiểu Điêu. Hừ, Tiểu Điêu thấy thế công hung hãn nhằm tới mình, ánh mắt tối lại, giơ bàn tay ra, từ hắc quang ngưng tụ trong lòng bàn tay thành ra một cái hình tròn quyết nghiền trượng, rồi chém thẳng xuống phá tan cái luồng nguyên lực. Nam vị thủ hộ thấy thế công bị phá vỡ, ánh mắt thêm phần cường quyết. Thân phận của họ trong tộc khá cao, thực lực vốn cũng là chuyện luân cảnh, không ngờ năm người liên thủ mà vẫn bị Tiểu Điêu phá vỡ thế công. Tuy có nguyên nhân là họ chưa dùng toàn lực, nhưng biểu hiện đó của Tiểu Điêu chắc chắn khiến cho họ thầm tán thưởng. Có điều dù đã tán thưởng nhưng họ vẫn là ra tay không chút do dự. Năm thân ảnh kẽ động lập tức xuất hiện phía trước Tiểu Điêu, hóa thành trận hình, nguyên lực dâng tràn, một cái đạo trận quang phủ quanh Tiểu Điêu. Rầm rầm, Tiểu Điêu lúc này dùng toàn bộ chiến lực, thế công cuồng bạo khiến cho quang trận rung chuyển dữ dội. Cánh tay của hắn, năm vị thủ hộ cũng run lên, nguyên lực cuồng bạo lan tỏa trên không trung, tạo lên những cái trận cuồng phong mạnh mẽ, khiến cho cả dãy sơn mạch yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Tiểu tử này, lão nhân kia nhìn Tiểu Điêu bị vây trong quang trận nhưng mà vẫn dốc sức phản kháng lại, tí lắc đầu bất lực, rồi cũng tiến về phía trước quang trận, đập mạnh tay xuống, chỉ thấy quang trận nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một cái nhà giam nhốt chặt cứng Tiểu Điêu bên trong. A Điêu, đừng gây rối nữa, chuyện này mà để trưởng lão viện biết được sẽ là bị giáo huấn không nhẹ. Trong mắt họ có lẽ hành vi của người sẽ trở thành tùy tiện, lỗ mãng, không có tố chất làm tộc trưởng. Lão nhân thấy Tiểu Điêu đã bị nhốt chặt mới nói, Bạch Thúc, phụ thân ta thực sự gặp bất trắc. Tiểu Điêu nhìn lão nhân kia chăm chăm thấp giọng nói. Lão nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Điêu, lòng hơi dao động nhưng vẫn lắc đầu. Không chỉ có lão tộc trưởng bế quan trong thiên động, còn có những vị rất giả khác nữa, nếu người làm phiền tới họ rắc rối lắm. Giờ ngươi bình tĩnh lại, việc này ta sẽ không báo lại cho trưởng lão viện. Nói rồi mấy người bọn họ ngồi khoanh chân ở trên không trung, duy trì trận pháp nhốt Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế bất lực, đành ngồi xuống, chỉ là trong đôi mắt cụp xuống quán lóe lên vài phần tinh quang. Đồng thời lúc đó mấy vị thủ hộ không phát hiện ra, ở ven thiên động có một cái đạo phủ văn xuất hiện lóe lên, mà sẽ hoàn hảo xuất hiện một cái lứt nhỏ vết, một thân ảnh như quỷ mị lọt vào bên trong. Ngay đúng lúc thân ảnh đó vào bên trong, thân thể căng cứng của Tiểu Điêu mới là được thả lỏng, nguyên lực hung hồn quanh thân được thu về. Thế như vậy mấy người lão nhân thở phào, phung tay thủ trận pháp lại. A Điêu, ngươi về đi. Lão nhân phẩy tay. Tiểu Điêu nhìn thiên động chăm chú một lúc không nói gì, quay người nhanh chóng biến mất. Nhìn Tiểu Điêu rời đi, lão nhân quay lại thì nhìn thiên động, lông mày nhíu lại. Lần mấy quan này của tộc trưởng đúng là kỳ lạ. Không biết điều của A Điêu nói, một vài vị thủ hộ bỗng thở. Chúng ta chỉ có quyền bảo vệ, không được tùy tiện vào trong thiên động. Thực lực tộc trưởng vô cùng cường hãn, không dễ gì xảy ra bất trắc. Lão nhân lắc đầu bay trở về đỉnh núi. Chỉ có điều ánh mắt của lão cũng có chút lo lắng, rồi là thầm cảm thán, nhắm mắt lại. Lâm Động lúc này kinh ngạc quan sát nơi xa lạ trước mặt. Trước đó nhờ Tiểu Điêu gây rối mà bên ngoài, hắn tìm được khe hở nện vào trong thiên động. Nhưng đến khi vào bên trong, hắn bất ngờ kinh ngạc vì sự kỳ lạ nơi đây. Xung quanh không phải là sơn động như trong tưởng tượng quán, mà là một không gian hắc ám. Không thể phân biệt được phương hướng, cái hắc ám này khiến cho người ta cảm thấy bức bối, sự tĩnh lặng chết chóc nhưng không có tồn tại bất cứ sinh linh nào. Lâm Động đứng nguyên tại chỗ nhìn bốn bề, trong không gian hắc ám này không có bất cứ dấu hiệu chỉ đường nào, nhưng mà hồ hắn cảm nhận được dường như có con đường hắc ám từ dưới chân tỏa ra bốn phương tám hướng. Sự phức tạp của thiên động vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lâm Động cảm ứng một chút nhưng mà không thu hoạch được bất cứ điều gì. Hắn chậm ngầm lấy ra một cái bản mệnh huyết vũ của Vũ Tân Tiểu Điêu. Lâm Động cầm nó trong tay nhắm mắt, cứ thế khoảng vài chục phút lại mở mắt nhìn về hướng tay. Giờ vào lông vũ hắn cảm nhận được một cái chút liên hệ về hướng đó. Có lẽ là hướng này. Lâm Động lẩm nhẩm, điều động nguyên lực bao quanh người thành một cái tầng phòng ngự bay về phía đó. Ở cái nơi xa lạ, quỷ dị vẫn là cẩn thận thì hơn. Trong bóng tối không hề có bất cứ tia sáng. Thứ tĩnh lặng chết chóc này khiến cho người ta thấy hoảng sợ, nhưng Lâm Động khá bình tĩnh. Năm đó khi thu phục thôn vệ tổ phù, bóng tối cô tịch ở đó còn khủng khiếp hơn ở đây. Lâm Động lướt đi gần nửa giờ đột nhiên dừng lại, nhìn sang bên trái cảm nhận được một cái luồng năng lượng đặc biệt. Hắn đưa tay ra thì khẽ chạm vào không gian đó. Khi mà hắn chạm vào, bỗng nhiên cái vùng tối nổi gợn sóng, chỉ thấy vùng hắc ám trở nên hư ảo. Phía sau là một ngọn sơn động tĩnh mịch với những đốm sáng leo lét. Trong sơn động có một cái thân ảnh đang ngồi, nhìn thì có lẽ là vị cường giả đỉnh cấp của Thiên Yêu Điêu tộc. Tu luyện trong sơn động không có gì là lạ, nhưng Lâm Động có cảm giác thứ gì đó không đúng. Hắn quét mắt nhìn quanh động, lúc sau dừng lại trên vách núi. Bên người kia đang tu luyện ngồi, ở đó mọc một cái đóa hoa màu đen hình bát giác, dường như nó tỏa ra một cái mùi hương khó phát giác. Đây là... Lâm Động nhíu mày, đóa hoa đen nó không kỳ quái nhưng hắn cảm nhận được khi thấy nó, hai đạo tổ phù trong người đều khẽ rung. Vĩnh hằng ảo ma hoa. Tiếng nói nham đột nhiên cất lên từ giọng nói, Lâm Động nhận ra được một chút gì đó chấn động và ngưng trọng. Điều này khiến cho mắt của hắn giật giật, lòng có chút bất an. Thiên Yêu Điêu tộc quả nhiên là bị dị ma xâm nhập rồi. Chương 1135, Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Khi nghe câu nói cuối cùng, gương mặt Lâm Động cuối cùng hoàn toàn tối sầm lại. Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa là thứ gì? Lâm Động thầm hỏi. Là một thứ đáng sợ trong dị ma tộc. Nghe nói muốn trồng loại hoa này bắt buộc phải dùng máu thịt của vô số sinh linh cộng với máu tươi của dị ma vương làm chất dẫn cuối cùng. Cần thời gian ngàn năm mới sinh được một cái thứ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa này. Giọng nói của nhàm có phần nặng nề. Loại hoa này tỏa ra thứ mùi hương con người không ngửi thấy, nhưng một khi hít phải thứ loại hương đó sẽ rơi vào ảo ảnh, mãi mãi không thoát được. Một khi rơi vào đó, trừ khi bản thể khô héo tới chết, nếu không sẽ mà mãi mãi bị giữ chân trong đó. Người ngoài nhìn vào căn bản không phát hiện bất cứ điều gì, chỉ có thể coi người đó đang bế quan tu luyện sâu. Đồng tử Lâm Động coi nhỏ, ý người thực ra vị cường giả Thiên Yêu Điêu tộc đó rơi vào ảo cảnh. Nhàm khẽ gật đầu, thiết động này chính xác đã bị dị mà nén dùng thủ đoạn. E là những cường giả Thiên Yêu Điêu tộc ở đây cũng là bị trúng bùa, bao gồm cả tộc trưởng. Lâm Động thở dài một hơi, để loại bỏ sự chấn động trong lòng. Thủ đoạn của ma ngục khiến cho hắn cảm thấy lạnh gáy. Thiên động này là trọng địa của Thiên Yêu Điêu tộc, thế nhưng chúng lại được gài bẫy để cho tất cả cường giả bế quan ngay trước mũi Thiên Yêu Điêu tộc. Khả năng đó khiến cho người ta sợ hãi. Đây chính là Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc đấy chứ. Nhìn cả trời đất cũng là thuộc tầng thứ cao nhất, vậy mà trong tay ma ngục yếu ớt tới vậy. Chả trách trong thời kỳ viễn cổ có thể đối phó được bọn chúng. Mọi chủng tộc thế lực chạm như trời đất đều là gạt bỏ hiếm khích mà liên thủ lại. Rơi vào thứ ảo cảnh này thì bản thân người đó rất khó nhận ra. Hay là bọn họ bây giờ nghĩ mình đã ra khỏi thiên động và đang tiêu diêu tự tại. Lâm Động bặm môi, ánh mắt có thêm phần nặng nề, khiến cho người trong ảo cảnh không phát hiện ra bất cứ điều gì. Thuật này quá mức kỳ dị. Tìm phụ thân của Tiểu Điêu trước đã. Lâm Động khẽ thở dài, việc gấp gáp trước mắt là tìm phụ thân của Tiểu Điêu, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng theo tình hình hiện tại, 10 phần là tới 9 phần có chuyện. Như vậy Lâm Động tăng tốc, dựa theo huyết vũ trong tay mà cảm ứng phương hướng. Trong cái quá trình di chuyển, Lâm Động cảm ứng thêm 3 chỗ bế quan nữa. Điều này khiến hắn chấn kinh là Trong ba sơn động đó, trên vách đều có một cái vĩnh hằng ảo ma hoa. Rõ ràng bọn họ đều là rơi vào ảo cảnh. Năm động di chuyển trong lửa tiếng cuối cùng dừng lại, nhìn chăm chăm huyết vũ trong tay. Cái lông vốn là ảm đạm giờ phục hồi chút ánh sáng. Thế rồi sao? Năm động nhìn thấy thế, nhìn sang trái lưỡng lự một chút, khẽ đưa tay. Ầm, cái bàn tay năm động chạm vào khoảng không gian hắc ám, chỉ thấy một cái đường sóng ánh sáng khuếch tán, bóng tối bị đẩy lui, đã lộ ra được một cái sơn động rộng rãi u tịnh trước mặt lâm động. Sơn động này rõ ràng tĩnh mịch hơn sơn động trước rất nhiều, những ngọn đèn chập chờn cháy tỏa ra mùi đàn hương khiến cho tâm trạng con người ta trở nên bình tĩnh. Ở trung tâm sơn động là một cái thạch đài màu xanh, ở trên đó một cái thân ảnh cao đang ngồi, người đó mặc hắc y, mái tóc ánh kim thẫm màu buông xõa, mơ hồ tỏa ra thứ bá khí của tuyệt thế hung thú đang tiềm phục, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lâm Động nhìn chăm chăm trùng nghìn nam tử ở trong sơn động, dù đứng ở đây nhưng mà hắn nhận được sự uy nghiêm và áp lực người đó tỏa ra, cảm giác không hề thua kém tộc trưởng Long tộc. Rõ ràng người này chính là phụ thân Tiểu Điêu, cũng chính là tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Nhìn phía sau hắn kia, khi Lâm Động thở phào vì tìm được người thì giọng nham bỗng vang. Lâm Động nghe vậy chuyển ánh mắt lập tức đụng từ co nhỏ, chỉ thấy trên vách động phía sau thân có tới ba bông vĩnh hằng ảo ma hoa đang là khẽ đung đưa, hắc quang nhàn nhạt bao phủ quanh cánh hoa. Ở đây có tận ba bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Ba bông dị ma tộc cũng ra tay hào phóng thật, có điều muốn giữ chân một cường giả luân hồi cảnh chỉ còn cách này. Nhàm chép miệng, quả nhiên là bị trúng bùa. Lâm Động trong mảnh chằm chằm nhìn sân động, nhưng hắn không dám tùy tiện xúc vào đó. Vĩnh hằng ảo ma hoa đã giữ chân được cường giả luân hồi cảnh, nếu hắn không cẩn thận thì cả đời này cũng là sống trong ảo cảnh. Giờ phải làm sao, làm thế nào có thể thoát khỏi ảo cảnh hủy diệt vĩnh hằng ma hoa? Lúc này Lâm Động chỉ còn thể thỉnh giáo Leo, người có kinh nghiệm phong phú mà thôi. Ảo hương mà vĩnh hằng ảo ma hoa tỏa ra xâm thực vào cơ thể hắn, dù ngươi có tiêu diệt chúng thì cũng là chỉ có thể đợi cho ảo hương trong cơ thể tiêu tán hết mới tỉnh. Nhàm nói, cần bao lâu? Lâm Động chau mày, ít nhất cũng nửa năm. Chán Lâm Động càng nhăn, mấy ngày nữa là Thiên Yêu Điều quyết định chọn tộc trưởng, rõ ràng không thể đợi nửa năm. Làm thế nào để thanh trừ ảo hương? Nếu vấn đề chính ảo hương trong cơ thể của tộc trưởng thì đành phải loại bỏ nó. Thường thì thứ ảo hương này căn bản không thể loại bỏ, chỉ có thể chờ nó dần tan biến. Nhưng không có cách đặc biệt nào giải quyết sao? Lâm Động khá hiểu, nhàm khi đã nói vậy thì 8-9 phần là có cách. Phản ứng rất nhanh, ảo hương đúng là rất rắc rối, nhưng mà may lắng ngươi có tổ thạch khi chủ nhân tạo ra vẫn là để đối phó với dị ma tộc. Cũng như vậy ảo hương cũng nằm trong phạm vi đối phó của ta. Lâm Động nghe vậy thở phào, rồi thì không do dự cầm huyết vũ vạch ra một đường, màn ánh sáng phong ấn lập tức bị tách ra. Nhàm bảo vệ ta. Lâm Động xuất nời một cái luồng bạch quang nhẹ tỏa ra từng đầu óc lập tức có cảm giác choáng váng. Khi hắn bước vào, cảm giác cũng không mãnh liệt, rất nhanh hắn hồi phục bình thường. Có điều trong ánh mắt hắn vẫn có chút kinh hãi. Thứ vĩnh hằng ảo ma hoa quả nhiên khủng bố, dù được tổ thạch bảo vệ hắn vẫn là bị ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được nếu như vừa rồi hắn mà cứ thế bước vào, e rằng rơi vào ảo cảnh. Ở viễn cổ thời có một cái tên dị ma vương vô cùng lợi hại là ảo ma vương. Hắn ăn vĩnh hằng ảo ma hoa, một hành động túy của hắn khiến cho con người rơi vào ảo cảnh vô tận. Trừ khi là cường giả luân hồi cảnh, nếu không dù là cường giả chuyển luân cảnh trước mặt hắn cũng chẳng có thể sống. Nhàm cảm thán, lợi hại vậy sao? Lâm Động hơi động. Cường giả chuyển luân cảnh đúng là không sánh được với luân hồi cảnh, nhưng không tới lỗi không có được sống chứ. Ảo vương cảnh lợi hại thế sao? Trong trận đại chiến năm xưa, số cường giả chuyển luân cảnh chết trong tay hắn không biết bao nhiêu, thậm chí cường giả luân hồi cảnh. Sau đó băng chủ ra tay mới là giết được hắn. Lại là băng chủ, Lâm Động bất lực, áp lực cái tên này gây ra cho hắn thực sự rất lớn. Xoạt xoạt, Lâm Động tiến vào sơn động cũng dừng lại trước thạch đài. Khi khoảng cách ngày một gần, hắn cảm nhận rõ thứ bá khí từ tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc. Ngoại hình của người đó có phần giống Tiểu Điêu. nhưng mà không yêu dị như tiểu điêu, nhiều hơn ở uy nghiêm. Thực lực một người có nhiều năm ở địa vị cao. Lâm Động chăm chú nhìn trung niên nam tử hắc y một chút, rồi đồng tử hắn co nhỏ, vì hắn nhìn thấy một ngón tay của người vốn dĩ đang chìm trong ảo cảnh đột nhiên cái rung. Ủa, phát hiện được sự thay đổi đến nhà cũng kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Lâm Động kinh ngạc. Nếu chìm vào ảo cảnh, tộc trưởng Thiên Yêu tộc phải không cảm nhận được bên ngoài mới phải. Xem ra tộc trưởng Thiên Yêu tộc thật lợi hại, tuy trong ảo cảnh tuyệt đối chân thực, nhưng ông ta cũng cảm nhận được điều gì, có điều dường như không thể xác định chắc chắn. Nhàm nói, cũng có nghĩa là ông ta có thể phát hiện ra mình đang trong ảo cảnh nhưng vẫn hoài nghi với điều đó. Ừm, Nham gật đầu rồi cười, như thế cũng tốt. Nếu bản thân hắn hoài nghi thì bớt được một chút khó khăn gọi là tỉnh táo lại hắn. Năm đó có một số cường giả rơi vào ảo cảnh, căn bản không thể gọi dậy vì họ cho rằng ảo cảnh là thật và cho rằng lời gọi là ảo cảnh. Năm Động thầm thở dài, thứ thủ đoạn khiến cho người ta không phân biệt nổi thật giả này quá mức khủng khiếp. Giải quyết với ảo mà hòa trước đã. Lâm Động đi vòng qua thạch đài, tiến lên vách sơn động, tay nắm lại, lôi quang lóe sáng chuẩn bị hủy diệt vĩnh hằng ảo ma hoa. Đợi đã, thứ này thực sự là bảo bối, đừng tùy tiện hủy diệt nó. Có điều ngay khi Lâm Động định xuống tay thì đột nhiên Nam Nham lên tiếng. Hừm. Lâm Động cựng người, rõ ràng hắn không hiểu Nham cần thứ này làm gì. Nham cười hì hì, giọng nó có phần thần bí. Hề, từ nhìn góc độ nào đó mà nói thì vĩnh hằng ảo ma hoa là một cái món kỳ bảo đối với người tu luyện tinh thần lực. Nếu người muốn cho tinh thần lực của mình đột phá lên cảnh giới phủ tông, e rằng cần mượn sức mạnh của nó.